Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến cố của gia tộc Lineager 20 năm trước ầm ĩ khắp thành thế giới. Đê nhưng đã qua nhiều năm như vậy. Bây giờ chẳng mấy ai pê nhắc đến nó nữa. 30 phút sau, Danh Tử Khâm ra ngoài. Tố Vấn đang ngồi uống trà trên sofa. Nghe thấy tiếng, bà ngẩng đầu lên, cười hỏi, thế nào rồi? Tôi cảm thấy mình có duyên với con bé. Không nói những chuyện ấy nữa. Trước tiên may quần áo cho con bé đã. Quản lý lau mồ hôi. Cảm ơn đại phu nhân. Tôi đến đưa đồ cho trò đây. Viện trưởng Norman đắc ý, trò còn phát triển nhanh hơn tôi tưởng tượng. Trò có thể làm thí nghiệm cấp S rồi. Danh Tử Khâm nhận lấy. Mở ra xem. Được ạ, quản lý biến sắc. Lập tức quỳ xuống. Hoảng hốt nói. Đại phu nhân, tôi lỡ lời rồi. Xin bà hãy trách phạt. Nhiều năm trước, con gái của Tố Vấn đã chết yểu khi mới ra đời. Vậy mà anh ta lại nói ra câu đại nghịch bất đạo như vậy. Viện trưởng viện gen sinh vật không cần nghĩ cũng biết uy lực của nó lớn như thế nào. Ông ta hoảng sợ, quay người bỏ đi, trước khi đi còn mạnh miệng nói. Norman, ông cứ đợi đấy cho tôi. Thứ ba, địa vị của các hiền giả trong thành thế giới quá cao. Tất cả cư dân đều rất tin tưởng và ngưỡng mộ hiền giả. Cháu vẫn đang điều tra chuyện này. Danh Tử Khâm thu lại ánh mắt, cười nhẹ, bác vẫn cần nghỉ ngơi thêm. Để cháu đưa bác về. Viện công trình, sau khi kiểm tra các tài liệu thí nghiệm chuẩn bị cho Danh Tử Khâm. Viện trưởng Norman đang định về nhà với mèo và cún cưng của mình thì viện trưởng viện gen sinh vật đã xông vào. Buồn cười thật, tôi còn chưa tính sổ với các người chuyên viên gen sinh vật đã làm với học viên của viện công trình chúng tôi đâu. Viện trưởng Norman lạnh lùng nói. Vậy mà ông còn quay sang chất vấn ngược lại tôi nữa. Ông nghĩ tôi vô liêm sỉ như viện gen sinh vật các ông sao? Viện trưởng viện gen sinh vật càng tức hơn. Norman, ông ta còn chưa nói xong. Viện trưởng Norman giơ khẩu súng laser đang đặt trên bàn lên. Nhắm thẳng vào ông ta. Loại súng laser này mới được phát minh ra cách đây không lâu. Vẫn chưa được mở bán chính thức trên mạng V-kép. Tố Vấn cúi đầu. Dụi mắt, đàn. Hôm nay có người nhận làm cô bé hôm trước mẹ đã kể cho con là con. Cô bé ấy, như bị sét đánh. Những lời quản lý nói trong cửa hàng thiết kế thời trang lúc chiều lại văng vẳng bên tai bà. Bà hơi khom xuống, dán trán vào tấm bia đá lạnh lẽo. Nhỏ giọng lẩm bẩm, đàn, hôm nay trời trở lạnh rồi. Không biết con có lạnh hay không? Mẹ may cho con nhiều quần áo lắm. Nói rồi, Tố Vấn mở chiếc hộp bên cạnh ra. Bên trong chứa rất nhiều bộ quần áo có kích cỡ khác nhau. Hừ, tôi sẽ đợi. Viện trưởng Norman đặt khẩu súng laser vào trong túi gấp. Liếc nhìn thời gian một cái rồi đi tìm Danh Tử Khâm. Ông đã đặc biệt mở một phòng thí nghiệm bí mật cho Danh Tử Khâm. Miễn phí thì thôi. Chi phí cá tính hết cho tôi. Tố Vấn nói. Các anh cũng chỉ làm ăn nhỏ. Không dễ dàng gì. Có điều không cần nói cho con bé biết chuyện này. Quản lý hiểu ý. Tôi hiểu thưa đại phu nhân. 5 giờ chiều. Phòng nghiên cứu. Có một vài mẫu hoa văn và kỹ thuật làm bằng tay không có máy móc nào có thể bắt chước được. Quản lý lại tiến lên. Đại phu nhân. Tôi lỡ lời. Đây là thẻ S-VIP được làm đặc biệt cho Danh tiểu thư. Sau này, Danh tiểu thư đến đây đặt đồ thì không có hạn ngạch và miễn phí toàn bộ. Đêm khuya, Tố Vấn một mình đi tới Nghĩa Trang. Một lần nữa đi tới trước tấm bia đá nhỏ kia. Nếu không phải đại tiểu thư của gia tộc Lineager, Kaon có ai đáng để Tố Vấn đích thân dẫn đến may quần áo? Câu nói này đã đánh thẳng vào lòng Tố Vấn. Cũng ngon đấy, viện trưởng Norman đi được 2 bước. Như là nhớ tới chuyện gì đó nên quay lại. Tháng 9 viện nghiên cứu định cử trò đến viện hiền giả. Trò có đi không? Đúng là đáng chết. Chuyện này có là gì đâu. Sao lại trách phạt được? Tố Vấn lau nước mắt. Cúi người đỡ anh ta dậy. Cười nói. Đừng nói là anh. Lúc nhìn thấy yểu yểu. Tôi cũng cảm thấy con bé khá là giống tôi. cô đi theo nhà thiết kế thời trang đến máy quét ở bên trong. Máy quét này có thể quét ra được mọi số đo thợ may cần. Vô cùng tiện lợi. Sau khi nhà thiết kế ghi số đo của cô gái thì lại mời cô chọn vải. Anh ta thường xuyên tiếp xúc với không ít vương công quý tộc. Biết rõ những người ở tầng lớp thượng lưu này khó hầu hạ như thế nào. Từng có một lần, có một nhân viên vô tình làm đổ rượu vang đỏ vào túi da của một người phụ nữ giàu có. Người ấy đã bị vệ sĩ lôi ra ngoài. Mời tôi ăn kẹo. Viện trưởng Norman bóc kẹo ra. Cho vào miệng ăn luôn. Giòn giòn, vị dâu tây. Ánh mắt Doanh Tử Khâm run lên. Quản lý giật mình. Đại phu nhân. Ồ, nhầm. Viện trưởng Norman gập máy tính lại. Hoàng còn dễ thương hơn ông nhiều. Phải là trùng đế giày mới đúng. Norman, chủ nhiệm viện gen sinh vật tức giận. Tôi không tranh cãi với ông nữa. Ông mau giao Mervyn ra đây nhanh lên. Đã chọn một bộ lễ phục. Ba bộ quần áo mặc thường ngày. Doanh Tử Khâm lấy thẻ ra. Bác, cháu, tay cô bị giữ lại. Ý cháu là hiền giả sao? Tố vấn trầm mặc một lát. Bác cũng nghi ngờ chuyện A Uyên mất tích có liên quan gì đến viện hiền giả. Nếu không có ai dám ra tay với ông ấy chứ. Nhưng có ba vấn đề. Có phải anh ta nói sai gì không? Bác ấy không phải mẹ tôi. Doanh Tử Khâm đỡ lấy Tố Vấn. Giải thích, đại tiểu thư đã qua đời từ nhiều năm trước rồi. Bác ấy nghe được lời này khó tránh khỏi cảm thấy đau buồn. Thí nghiệm cấp 3 lần này không liên quan gì đến hàng không? Đây là thí nghiệm về vũ khí. Đọc xong, cô cầm một viên kẹo trên bàn. Đưa qua, tặng thầy, từ quần áo sơ sinh đến quần áo của thiếu nữ 19 tuổi. Không thiếu món gì, mấy ngày nay Tố Vấn gần như không chợp mắt, một nửa thời gian là để may quần áo. Bà trầm mặc đứng trong nghĩa trang tối thui nhìn tấm bia mộ. Bà đã chính tay chôn cất đàn đàn của mình. Bà không nên có bất kỳ ảo tưởng nào. Yểu Yểu, chẳng phải cháu nói cháu có bố nuôi và em trai sao? Tố Vấn rất quan tâm. Cháu có muốn đón họ đến đây không? Bác có thể thu xếp giúp cháu. Tạm thời thì không ạ, họ cũng không quen ở đây. Doanh Tử Khâm chậm rãi lắc đầu. Bác, có một số chuyện còn khó hơn những gì bác nghĩ. Ông nói gì vậy? Viện trưởng Norman đẩy kính. Cười lạnh một tiếng. Lúc ông nghiên cứu gen sinh vật. Ông cấy gen của hoãng vào ADN của mình à? Viện trưởng viện gen sinh vật ngẩn người. Sau đó mới phản ứng lại. Ông mắng tôi ngu. Ông ta lạnh mặt, vào thẳng vấn đề. Norman, có phải ông đã làm gì học trò của tôi không? Mervyn là hạt giống mà ma thuật sư đại nhân chỉ định. Nếu cậu ta xảy chuyện gì, viện công trình của ông sẽ gặp xui xẻo đấy. Mau giao cậu ta ra đây. Doanh Tử Khâm, cô không có cái sở thích đó. Nếu là người khác, e rằng anh ta khó giữ được tính mạng của mình rồi. Nhưng Tố Vấn thì không. Đầu tiên, người bình thường như họ căn bản là không thể chống lại hiền giả. Những người được ví như thần thánh. Thứ hai, không có bất cứ dấu vết hay bằng chứng nào. Không biết là những hiền giả nào đã làm điều đó. Tố Vấn nửa buồn cười, nửa tức giận. Yểu Yểu, cháu cứu mạng bác, tặng cho cháu tất cả số tài sản bác đứng tên cũng không thể báo đáp được ơn này. Mấy bộ đồ này mà cháu còn khách sáo với bác ư? Tay Doanh Tử Khâm khựng lại, cuối cùng vẫn thu về. Doanh tiểu thư, mời đi lối này. Quản lý cung kính nói, đây là nhà thiết kế chính của chúng tôi. Nếu cô có yêu cầu gì thì cứ nói cho cô ấy biết. Đây là ý tốt của Tố Vấn. Doanh Tử Khâm không bao giờ từ chối. Cô khẽ gật đầu, làm phiền rồi. Kỹ thuật của thành thế giới vô cùng tiên tiến. AI và người máy đã thay thế con người trong không ít công việc. Những cửa hàng thiết kế thời trang này vẫn giữ lại cách thiết kế rất nguyên bản. Bà ấy thường xuyên thăm hỏi người dân, lại còn đặc biệt thành lập một quỹ từ thiện nữa. Chẳng trách hồi đó Tố Vấn lại được nhiều cư dân kính trọng đến vậy. Không phải cư dân nào của thành thế giới cũng biết nguyên nhân Tố Vấn hôn mê. Quản lý nhìn thấy te mặt mũi của cô gái và người phụ nữ rất giống nhau nên mới nói như vậy. Cô và Tố Vấn thực sự rất hợp nhau. Có rất nhiều chủ đề chung để nói chuyện cùng. Thậm chí ngẫu nhiên Tố Vấn cũng có thể vô tình mà gợi ý cho cô một vài vấn đề nan giải cô gặp trong thí nghiệm. Đại tiểu thư và đại phu nhân đứng cùng nhau giống chị em thật. Quản lý chỉ vô ý nói một câu nhưng lòng Tố Vấn lại không thể nào yên ổn được nữa. Tất cả tình mẫu tử của bà đã chết cùng tấm bia mộ này 20 năm trước rồi. Nhưng nếu, cách chương.